Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, tu tiên gia tộc Địch gia. Thanh Phường đường phố Liễu Đông Cảng, lúc ấy hắn vừa mới trong tửu lâu uống rượu xong ra. Cùng hắn đồng hành còn có lần trước tại Thiên Hương các so với ngươi võ mấy vị. Junipio chết nhị trọng tổn thương. Cũng chính là kia sát thủ mục đích chủ yếu là Hạ Vân Cường. Không phải không có một cái có thể sống. Đường Triển Phi thuận miệng giải thích nói. Thanh Phường đường phố Liễu Đông Cảng. Có phải là tại ngõ hẻm kia phía sau? Bạch Tử Nhạc bỗng nhiên chỉ hướng ngõ hẻm kia. Nhẹ giọng hỏi. Cho đến lúc này hắn mới phát hiện. Tại trên nóc nhà đang có mấy vị thân ảnh đang nhanh chóng loại bỏ lấy cái gì. Trong đó không thiếu chấp pháp đường mấy vị truy tung cao thủ. Không sai, khẳng định gật gật đầu. Đường Triển Phi nói ra, chính là có người phát hiện hắn từ nóc nhà đào thoát. Trong bang mới trực tiếp phái chúng ta tới trên con đường này loại bỏ. Sư đệ có phải là có cái gì phát hiện? Nói, Đường Triển Phi đột nhiên sững sờ. Thanh âm bỗng nhiên đè thấp. Ta khả năng biết sát thủ là ai? Bạch Tử Nhạc thấp giọng nói. Ai? Đường Triển Phi thân thể chấn động. Không khỏi mở to hai mắt nhìn. Đúng rồi sư huynh. Không biết trừ Hạ Vân Cường. Chết còn có ai? Bạch Tử Nhạc lại rời đi chủ đề. Nói. Đường Triển Phi thần sắc cũng là một cảnh. Con mắt bất động thanh sắc quét về bốn phía. Thấy không ai chú ý tới bọn hắn. Lúc này mới vi vi ra hiệu, để Bạch Tử Nhạc đi theo hắn. Vừa đi, một bên nói ra, Khương Nguyên Khôn, Lý Ứng Như, mặt khác Ngô Tuấn Hào cùng Trương Phóng đều là trọng thương. Hơi gật đầu, Bạch Tử Nhạc cũng không thèm để ý. Rất nhanh liền cùng Đường Triển Phi đi vào một chỗ ngóc ngách. Bây giờ trong bang, đối với cái này sát thủ có thể nói là hận thấu xương. Chỉ là cung cấp manh mối, liền có thể thu hoạch được 500 điểm cống hiến. Nếu như có thể xác nhận thân phận của đối phương, như vậy chính là 2.000 điểm. Tăng thêm kia sát thủ càng thêm hung hăng ngang ngược. Đoán chừng cái này cống hiến sẽ còn tăng lên. Sư đệ ngươi xác nhận ngươi thật biết đối phương là ai. Nếu như xác nhận, cũng không cần nói với ta. Chúng ta cùng đi tìm Triệu Đường chủ. Triệu Đường chủ trưởng quản nội vụ đường, rất là công bằng, tất nhiên có thể làm cho cái này cống hiến hoàn chỉnh rơi vào đến ngươi trong tay. Đường Triển Phi, cái này thời điểm cũng tỉnh táo xuống tới, sau đó thật nhanh nói, Bạch Tử Nhạc ngoài ý muốn nhìn Đường Triển Phi một chút. Lớn như vậy, phương chính trực, cũng không giống như là tác phong của hắn, ta chỉ là có tự mình hiểu lấy mà thôi. Sư đệ tương lai tiềm lực trưởng thành, tất nhiên vượt xa ta. Có cái này 2.000 điểm cống hiến, phát triển cũng tất nhiên sẽ càng thêm cấp tốc. Mà ta, coi như nhiều cái này 2.000 điểm cống hiến, cũng không đột phá nổi nội lực cảnh. Còn không bằng ôm chặt lấy sư đệ đùi. Tương lai mới có thể mưu đoạt càng nhiều phát triển. Đồng thời ta còn biết. Các người nhóm này thập đại kiệt xuất đệ tử bên trong. Sẽ có một cái gia nhập tu tiên gia tộc cơ hội. Bình phán tiêu chuẩn. Chính là cái này điểm cống hiến. Sư huynh coi như lại tham lam. Cũng sẽ không đoạt đi sư đệ cái này một đại cơ duyên. Đường Triển Phi trên mặt nghiêm một chút. Nói nghiêm túc. Tạ sư huynh. Cho dù không biết mình tiện nghi lời của sư huynh. Đến cùng có mấy phần thật mấy phần giả. Đối phương lúc này lại đúng là vì hắn cân nhắc. Bạch Tử Nhạc đương nhiên phải nhận chuyện này. Sau nửa giờ, Bạch Tử Nhạc cùng Đường Triển Phi trực tiếp đứng ở Liệt Dương bang tổng bộ. Một chỗ tiếp khách đại sảnh bên trong. Ngươi nói ngươi biết kia sát thủ là ai? Một vị thân hình có mấy phần nho nhã trung niên võ giả. Ánh mắt lại mang theo vài phần lăng lệ nhìn qua dưới tay Bạch Tử Nhạc. Đây là một loại thuộc về tam lưu đỉnh phong tinh thần uy hiếp. Người bình thường ở vào loại này uy hiếp bên trong. có khả năng ngay cả lời đều nói không nên lời. Tự nhiên càng không khả năng tại bực này nhân vật trước mặt nói láo. Đây cũng là đại đa số cao thủ, thích vận dụng thủ đoạn. Không sai, trước đó chỉ là hoài nghi, nhưng thẳng đến lần này, ta rốt cục xác nhận kia sát thủ thân phận. Bạch Tử Nhạc lông mày nhíu lại, giống như mảy may đều không có nhận kia Cố Uy xem ảnh hưởng. Trên mặt bình tĩnh nói, trên thực tế, sớm tại lúc trước Trần Thanh Vân lần thứ nhất xuất thủ, hắn liền đã có một chút hoài nghi. Lúc trước Giang Hà công tử bị giết tin tức truyền đến Thiên Hương các thời điểm, đại đa số người đều bởi vậy chấn động, toàn bộ vây ở mấy cái kia cảm kích người trước mặt. Nhưng chỉ có ở vào Thiên Hương các hoa khôi trong lầu các Trần Thanh Vân là trễ nhất hiện thân. Chỉ là hắn lúc ấy mặc dù có chút hoài nghi, nhưng dù sao đối phương là cùng Nguyệt Nga cô nương cùng một chỗ, là lấy cũng không thể xác nhận. Mà bây giờ hắn tận mắt thấy Trần Thanh Vân từ kia ngõ cụt bên trong đi ra, tăng thêm lại vừa vặn phát sinh sự kiện ám sát, biết được sát thủ là từ nóc nhà bên trong đào tẩu, hắn tự nhiên trong nháy mắt liền xác nhận kia sát thủ thân phận là ai. Triệu Lỗi, Triệu Đường chủ vội vàng truy vấn. Áo trắng kiếm khách Trần Thanh Vân. Bạch Tử Nhạc trầm giọng nói, là hắn. Thế nào lại là hắn? Triệu Lỗi cùng Đường Triển Phi đồng thời kinh hô. Phong Vân Cư, nghe nói trước kia chính là một vị tự xưng Phong Vân Cư sĩ văn nhân nhà thơ, đối nhà mình nơi ở nhã xưng. Về sau bởi vì hoàn cảnh yêu mỹ, giả sơn nước chảy bố trí kỳ lạ, thậm chí tự liền khí tức đều trở nên 10 phần nghi nhân. Lúc này mới danh tiếng vang xa, thường xuyên có người cùng sở thích văn nhân lần lượt đi vào cái này Phong Vân Cư, ngâm thơ làm thơ, giao lưu văn nhã khôi hài sự tình. Chỉ bất quá, tại 20 năm trước, Phong Vân Cư sĩ bởi vì công khai nghị luận triều chính mà bị người báo cáo lang đang vào tù, cái này Phong Vân Cư cũng liền tùy theo hoang phế xuống tới. Thẳng đến mấy năm mới có người từ quan phủ văn khế bên trong mua xuống tới, bây giờ trằn trọc lại là rơi đến áo trắng kiếm khách Trần Thanh Vân trong tay. Tại Bạch Tử Nhạc nói ra sát thủ thân phận nháy mắt, cho dù Triệu Lỗi đồng dạng có chút hoài nghi, nhưng vẫn là 10 phần quả quyết, dẫn đầu một đám người thẳng đến lấy Phong Vân Cư mà tới. Bạch Tử Nhạc làm người biết chuyện, đương nhiên phải tùy tính mà tới. Đương nhiên, cùng bọn hắn đồng hành còn có một vị trung niên bổ khoái, đồng dạng họ Triệu, nghe nói chính là Ngô Giang huyện bổ đầu một trong, thực lực cũng tại nội lực cảnh cấp độ. Đông đông đông, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, sau đó rất nhanh liền có một vị quản gia bộ dáng người mở ra đại môn, nhìn thấy Bạch Tử Nhạc một nhóm người, sắc mặt chính là biến đổi, cả kinh nói, các ngươi là ai? Ta chính là quan phủ bổ đầu, có vụ án muốn tìm các ngươi lão gia, cũng chính là Lục Thanh Vân hiểu rõ một chút. Triệu bổ đầu đứng dậy, có chút khách khí nói, Trần Thanh Vân tại toàn bộ Ngô Giang huyện danh hiệu quá vang rồi, coi như Bạch Tử Nhạc đã xác nhận hắn vì giết chết Liệt Dương bang Tam Kiệt hung thủ, hắn cũng không dám quá mức làm càn, dù sao mọi thứ đều có vạn nhất, vạn nhất hắn không phải đâu. Một cái tam lưu cao thủ, vẫn là một cái chỉ có 20 tuổi tam lưu cao thủ, cũng không phải hắn đủ khả năng đắc tội. Ta đi trước xin chỉ thị một chút. Quản gia kia thấp giọng lên tiếng, bịch một tiếng, liền đem đại môn lần nữa đóng lại. Không thích hợp, mọi người tại đây, cái nào không phải kinh nghiệm giang hồ phong phú hạng người. Quản gia kia dị dạng, tự nhiên nhìn rõ ràng, phá tan. Triệu Lỗi thét to lên một tiếng, rất nhanh liền có 2 cái trong bang đệ tử cấp tốc xông ra, riêng phần mình không chỗ vũ khí của mình, hung hăng bổ xuống. Oanh, oanh, liên tiếp 2 tiếng thật muốn, đại môn bỗng nhiên phá tan. Trần Thanh Vân, ngươi sự tình phạm vào, theo chúng ta đi một chuyến. Triệu Bổ Đầu lúc này cũng xác nhận đối phương có quỷ. Quát to một tiếng, đi đầu vọt vào, ngay sau đó, cấp tốc liền có hơn 10 vị trong bang hảo thủ cấp tốc xông vào Phong Vân Cư bên trong. Liệt Dương bang làm việc, sở hữu người không được hành động thiếu suy nghĩ, không phải giết chết bất luận tội. Liên tiếp thét to lên âm thanh truyền ra, từng đạo thân ảnh liền vọt vào. Bạch Tử Nhạc tự nhiên theo sát phía sau, đầu tiên khắc sâu vào hắn mắt, là một cái bình phong phía trên, là một cái sơn thủy mực họa, rất có loại khí quyển mạnh mẽ cảm giác. Vượt qua bình phong, đây là một cái giả sơn nước chảy, cây liễu phiêu diêu, hoa cỏ hương thơm trang viên bộ dáng đình viện, xa xa. Cũng chỉ thấy vị kia quản gia bước nhanh hướng về trong hậu viện phóng đi. Một bên cực sông, một bên hô lớn nói. Thiếu gia, chạy mau, muốn chết. Một thanh trường kiếm, tựa như một đạo lợi kiếm. Cấp tốc đâm ra, mắt thấy là phải đâm vào quản gia kia phía sau lưng bên trong. Bỗng nhiên cũng chỉ thấy một khối tảng đá. Cấp tốc bắn ra, đang, một thanh chấn vang. Trường kiếm lại trực tiếp đứt đoạn, tự liền vị kia cầm kiếm Liệt Dương bang võ giả, trong miệng cũng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bị hòn đá bên trong ẩn chứa nội lực, cho sinh sinh chấn thương. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền bại lộ, ta còn tưởng rằng ta nấp rất kỹ đâu. Một vị toàn thân áo trắng, mày kiếm mắt sáng thân ảnh, trực tiếp từ hậu viện bên trong đi ra. Tự lẩm bẩm nói, mà tại bên cạnh hắn, lại còn đi theo một lần trước tráng, hai cái diện mục rất giống thân ảnh, ngươi thừa nhận liền tốt. Triệu Bổ Đầu hét lớn một câu, nhưng cũng không dám động đạn, hắn mặc dù có nội lực cảnh thực lực, nhưng đối đầu với đã là tam lưu cao thủ Trần Thanh Vân, lại là kém xa tít tắp, càng đừng nói, ở bên cạnh hắn. Còn có hai cái xem xét liền không kém cao thủ, Liêu Viễn Thắng, Liêu Thanh, phụ tử các ngươi không phải Thiết Y phái đệ tử sao? Tại sao lại đi theo Trần Thanh Vân, đối ta Liệt Dương bang người hạ thủ? Triệu Lỗi thân thể chấn động, tiếp lấy hít sâu một hơi nói, Thiết Y phái, thế nhưng là bị Cửu Ấn phái cho chu diệt, lúc trước Thiết Y phái đệ tử, chết thì chết. Trốn thì trốn, cái này Liêu thị phụ tử. Tại 3 năm trước đây trận kia sau đại chiến liền mất tích bí ẩn. Không nghĩ tới lại một lần nữa lộ diện, vẫn đứng ở Liệt Dương bang mặt đối lập. Triệu đường chủ, không nghĩ tới chúng ta hôm nay mới vừa vặn trở lại Ngô Giang huyện. Liền đụng phải một người quen cũ, Liêu Viễn Thắng ngoài ý muốn nhíu mày, sau đó mở miệng nói ra. Về phần Thiết Y phái đệ tử, chúng ta đã sớm không phải. Bây giờ, chúng ta cùng Trần huynh đệ cùng một chỗ, đều là địch gia môn khách. Chúng ta cũng không sợ nói cho ngươi. Ngô Giang huyện đã bị chúng ta địch gia nhìn chúng. Người Liệt Dương bang nếu như thức thời, có lẽ còn có thể kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian. Nếu không, tất nhiên khó thoát hủy diệt hạ tràng. Địch gia, Thiên Linh Quân, tu tiên gia tộc Địch gia. Triệu Lỗi hít sâu một hơi, sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Hắn tự nhiên biết Địch gia chính là Thiên Linh Quân hai đại tu tiên gia tộc một trong. Năm gần đây phát triển tình thế cực kỳ tấn mãnh, chính ở vào không ngừng khuếch trương bên trong. Thiên Linh Quân bên trong đã có mấy cái huyện thành, trừ quan phủ bên ngoài, đều đã ở vào địch gia trưởng khống phạm vi bên trong. Không nghĩ tới, lần này địch gia nhìn chúng Ngô Giang huyện. Không nghĩ tới áo trắng kiếm khách Trần Thanh Vân công khai cự tuyệt Thiên Linh Quân trọng kiếm phái mời chào. Lại là bởi vì sớm đã trèo lên cành cao. Chỉ là một cái môn khách, ngược lại để người xem trọng không đứng dậy. Bỗng nhiên một thân ảnh từ Bạch Tử Nhạc bọn người sau lưng chậm rãi đi vào. Thanh âm trầm thấp khàn khàn nói,